Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660, tuần 5. Chương 24, tuần 5. Chớp mắt thời gian đã đến thứ 6. Mắt thấy ngày nghỉ đang nhìn. Trong phòng học không khí có thể rõ ràng cảm giác được so trước đó dễ dàng rất nhiều. Nhất là so với để người như Lâm đại địch thứ 2. Mỗi người trong mắt đều tràn ngập sinh không thể luyến 4 chữ lớn. Hiện tại mọi người trên mặt biểu lộ cũng dễ dàng rất nhiều. Trước sau sắp xếp nói người cười cũng nhiều hơn. Nếu như đem học sinh cấp 3 một tuần cảm xúc giá trị làm sắp xếp. Đại khái thứ 2 thời điểm là cảm xúc đáy cốc. Bởi vì một tuần mới đã đến muốn bắt đầu. Vừa nghĩ tới còn có 5 ngày muốn chịu. Sẽ làm người vô cùng tuyệt vọng. Thứ ba so sánh thứ hai hơi tốt một chút, mà tới được thứ tư rốt cục có thể nhìn thấy ngày nghỉ thự quang. Cái này tâm tình hẳn là ở vào bên trong giá trị chờ đến thứ năm thời điểm rất nhiều người đã tải. Nghĩ cuối tuần đi chỗ nào chơi, chơi một chút gì, cũng bắt đầu này lên, mà tới được thứ sáu, đối mặt có thể đụng tay đến ngày nghỉ, lúc này thường thường là cảm xúc đỉnh cao nhất. Cảm giác tựa như là người trưởng thành đầu tháng vừa phát tiền lương kia 2 ngày. Thẳng đến tiến vào thứ 7 phản mà không có thứ 6 hưng phấn như vậy. Bởi vì vừa nghĩ tới ngày nghỉ đã qua nửa, chỉ có một ngày số dư còn lại, cảm xúc lại sẽ có chỗ hạ xuống. Chờ đến chủ nhật, trên cơ bản liền là đau nhức cũng vui vẻ lấy. Một bên hưởng thụ sau cùng ngày nghỉ. Một bên sống ở đối thứ hai sắp xảy ra trong sự sợ hãi. Bách Thanh hôm nay cố ý đổi bộ Trương Hằng trước đó chưa thấy qua ngắn khoản váy liền áo. Phối hợp nàng tóc ngắn, cho người ta một loại mùa hè nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Đồng thời lại so trước đó quần short jean nhìn hơi thành thục một chút. Ha, Trương Hằng đi vào phòng học thời điểm nhìn thấy Bách Thanh hừ một tiếng. Thế nào? Bộ y phục này thật xứng ngươi. Tạ ơn, Bách Thanh sau khi nói xong tựa hồ có chút ngượng ngùng, đem mặt vùi vào sách giáo khoa bên trong. Dừng một chút lại bổ sung một câu. Ngươi nhìn cũng không tệ. Thật sao? Trương Hằng mắt nhìn mình mặc. Cùng bình thường không hề khác gì nhau. Ta hồ trì dai, có thể chứ? Bách Thanh về sau cấp tốc nói. Trang làm cái gì đều không phát sinh đem thoại đề cho chuyển hướng. Có thể à, trước đó chúng ta liền nói tốt. Đồng bạn của ngươi ngươi làm chủ. Ta cũng hô một tiếng đồng hồ sau cùng nhau chơi đùa đến lớn bằng hữu. Trương Hằng biết Trì Giai là cái rất hoạt bát nữ sinh. Giống như ở cách Bách Thanh nhà rất gần. Hai người thường xuyên cùng một chỗ kết bạn về nhà. Nếu như Tần Chăn ở chỗ này đại khái có thể thở phào. Trì Giai mặc dù không tính là đẹp đặc biệt nữ sinh. Nhưng là dáng dấp cũng cực kỳ nén lòng mà nhìn. Mà lại đại khái là cùng nàng bình thường tương đối nhiều động có quan hệ. Thân hình của nàng tương đối tốt. Đồng thời thân cao trọn. Ngược lại là cùng chơi bóng rổ Tần Chăn rất dựng. Bách Thanh cũng không biết vì cái gì. Nàng bình thường không ít nói chuyện với Trương Hằng, nhưng là lần này chỉ hàn huyên hai câu lại có điểm không biết sau đó phải nói cái gì cho phải. Cũng may lúc này sớm tự học tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm lớp sải bước đi đến, quét mắt phía dưới ngo ngoe muốn động chúng học sinh hừ một tiếng nói. Còn không nghỉ đâu, từng cái liền đều đã đợi không kịp sao, nhìn đến tuần này có thể lưu thêm điểm bài tập. Tiếng nói của nàng vừa rơi liền đưa tới một mảng, lớn kêu rên, nên học thuộc từ đơn, lưng bài khóa, đừng có lại châu đầu ghé tai. Thế là chúng học sinh lập tức đều làm ra một bộ nghiêm túc đọc sách. Dáng vẻ, mà Trương Hằng thì tiếp nhận Bách Thanh từ phía dưới vụng trộm đưa tới sách bài tập. Tiếp tục chép trước đó không chép xong bài tập. Thứ 6. Đại khái là mỗi tuần tối bạo động một ngày, cuối cùng một tiết khóa, nhất là lên tới phần sau trình thời điểm, còn có thể tập trung tinh thần kiên trì nghe giảng đại khái là lấy Bách Thanh làm đại biểu một. Đám học sinh xuất sắc, mà lại lần này Bách Thanh rõ ràng cũng có chút định lực không quá đủ dáng vẻ. Nàng đã nhìn nhiều lần đồng hồ, thế là dạy vật lý nam lão sư đại khái cũng biết mình giảng bài hiệu quả như thế nào. Mắt thấy còn có 3 phút mới tan học, hắn cũng không tiếp tục giảng đề, bàn giao vài câu liền để mọi người thu dọn đồ đạc. Chờ chuông tan học một vang, hắn lắc đầu, kẹp lấy sách giáo khoa đi ra phòng học. Thế nào, biết đêm nay đi nơi nào sao? Chỉ dai vốn là không thế nào ngồi được vững, thậm chí vật lý lão sư còn chưa mở miệng, nàng liền đã thu thập xong túi sách. Trên mặt bàn chỉ còn lại một bản tội nghiệp bài tập sách. Mà sau giờ học nàng liền lập tức vô cùng lo lắng chạy tới Bách Thanh trước bàn. Cái sau nghe vậy nhìn về phía một bên Trương Hằng. Chỉ dai bĩu môi, người thật là đi, đừng bị người bán còn giúp người đếm tiền. Không phải còn có ngươi có đây không? Trương Hằng nói, lời này ta thích nghe. Không sai, Bách Thanh cũng là bởi vì ta chiêu khán mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Chỉ dai vừa nói một, vừa đưa tay nhéo nhéo Bách Thanh mặt. Cái gì à, đừng làm rộn. Bách Thanh từ nào đó nữ ma chảo bên trong tránh ra. Nghiêm mặt nói, ta tin tưởng Trương Hằng nhân phẩm. Ai, nữ nhân à, thật sự là có khác phái không nhân tính giống loài. Chỉ dai phát ra một tiếng thật dài thở dài. Lúc này Trương Hằng từ trong túi móc ra 2 tấm buổi hòa nhạc vé vào cửa. Thật có lỗi hiện tại mới nói cho các ngươi. Bởi vì lúc trước không quá chắc chắn có thể hay không mua được phiếu. Buổi hòa nhạc, chỉ dai ngẩn người. Con mắt của nàng cực kỳ nhọn. Sau đó thấy được gem danh tự. Qua một tiếng kêu lên. Liền ngay cả còn chưa đi người đều bị nàng lúc đó hấp dẫn tới. Gem buổi hòa nhạc. Vẫn là VIP khu, chỉ dai ngươi là dính vào than đá lão bản sao? Có người hỏi, cút, chỉ dai nói, cái này phiếu không phải ta bán, là Trương Hằng cho, nàng không chút qua đầu óc liền thốt ra. Bất quá nói đến một nửa nhìn thấy một bên Bách Thanh mặt đỏ lên. Cuối cùng ý thức được cái gì? Tới cái rừng ngay, là ta tìm Hoàng Nghiêu giúp các nàng mua dùm. Trương Hằng kịp thời đem lời tiếp tới. Không nên coi thường đầu năm nay học sinh ở giữa truyền bá lời đồn đại tốc độ. Trương Hằng nếu là dám nói là hắn mời Bách Thanh đi xem buổi hòa nhạc. Kia thứ hai toàn lớp đều sẽ cảm giác đến hai người bọn họ đã ở cùng một chỗ. Về sau đoán chừng không cần 2 ngày lão sư liền nên tìm Bách Thanh nói chuyện. Vậy ngươi vẫn là có tiền à? Chỉ dai, chậc chậc. Người không thể xem bề ngoài a. Một cái cùng chỉ dai tương đối quen nam sinh nói đùa. Một bên mát mẻ đi. Cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài? Không biết nói chuyện liền không cần nói. Ta dáng dấp rất giống quỷ nghèo sao? Người có phải hay không quỷ nghèo ta không biết. Nhưng là người có tiền không đều nạp vương giả vinh quang bên trong đi sao? Nam sinh cười nói. Thế mà còn có tiền đi nghe buổi hòa nhạc. Chỉ dai, người bành trướng. Không còn là ta biết chỉ dai. Mau mau cút, Bách Thanh trước giúp ta trên nệm không được sao. Thực sự không được ta liền bán thân cho nàng trả nợ. Có thể, gần nhất thịt heo lên giá. Chỉ dai nghe vậy giận dữ. Bay lên một cước liền muốn đá vào nam sinh trên thân. Nhưng cái sau có dự kiến trước. Bỏ xuống câu nói này liền như một làn khói chạy mất. Mà những người khác tại vây xem một hồi buổi hòa nhạc vé vào cửa. Nhào nhào biểu đạt ước ao ghen tị chỉ tình sau cũng đều lần lượt rời đi. Trương Hằng nhìn thấy Bách Thanh tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Xốc lên bọc sách của mình. Mở miệng nói. Ta đi trước một bước. Chúng ta tại 102 đường nhà ga gặp mặt đi. Bách Thanh nhẹ gật đầu. Hết chương.